Nhà có chó dữ. Chương 36. Phía trước là một khu nhà hoang tàn, đây là hạng mục cuối cùng của tập đoàn Tông Thị bị Uông Thị thu mua, bởi vì không được nhiêu tiền, cũng bị Uông Thị bỏ quên, còn chưa kịp cải tạo. Ở đây, Tư Nam xuống xe trước, hai người nhìn xung quanh, có cái gì đang phản chiếu kìa, Tư Nam chỉ vào cửa sổ nhỏ cách đó không xa lắm, bên trong có ánh sáng phản chiếu lóe lên. Cậu đến trước đi. Tôi sẽ tới ngay, Michael ra hiệu bảo Tư Nam đi qua trước, phải cẩn thận đó. Tư Nam gật đầu, cất bước di chuyển trên mặt đất lổn nhổn đá dăm, né đi ánh sáng phản chiếu ra bên ngoài, mò đến trước một cánh cửa, dừng chân lại. Tao nói cho mày biết, không ai cứu được mày đâu, giọng nói hung tợn của Trịnh Thụ Thần, mày còn bày đặt anh hùng cái gì? Ung Tổng. Ung Tổng không ai bì được. Hừ, Ung Phong Lân hừ lạnh một tiếng. Mày sướng lắm à? Bị trói mà còn có thể ngồi, Trịnh Thụ Thần cười lạnh, tao xem, cho dù lần này mày có thể thoát thân, nửa đời sau có thể đứng dậy được không? A, tiếng Ôn Phong Lân kêu lên đau đớn, rõ ràng là do Trịnh Thụ Thần dùng vật gì đó đánh lên chân anh. Tư Nam ôm ngực, trái tim ở đây tự nhiên đau xé. Không có việc gì, vào đi, Michael đứng sau Tư Nam, vỗ vỗ bả vai Tư Nam. Tư Nam gật đầu, nhấc một chân lên, đá văng cánh cửa. Ai đó, Trịnh Thụ Thần cùng hai gã thủ hạ mặc đồ đen đều nhìn ra ngoài cửa. Tư Nam, đừng qua đây, mau về đi, Ung Phong Lân vội vàng kêu lên. Thả anh ấy ra, Tư Nam trừng mắt nhìn Trịnh Thụ Thần, cảm giác được người phía sau cũng không vào cùng. A, quả nhiên là người đẹp nha, Trịnh Thụ Thần nhìn Tư Nam cười gian tà, là đến làm uyên ương đồng mệnh sao? Thả anh ấy ra, Tư Nam bỏ qua, bước một bước đến gần Trịnh Thụ Thần. Tư Nam, đừng tới đây, đi về. Đi về mau, Ung Phong Lân kêu lên lo lắng, anh không có việc gì đâu. Về mau lên. Một mình mày mà nghĩ có thể mang nó đi sao, Trịnh Thụ Thần cười lạnh, mày có phải quá ngây thơ rồi không vậy? Nếu như có thêm tôi thì sao, tiếng của Michael vang lên sau lưng Tư Nam. Trịnh Thụ Thần liền ngây ngốc ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Michael, đột nhiên nước mắt tràn mi, Michael. Đi theo tôi, hay là ở lại? Mắt Minh lạnh lẽo nhìn gã, đi theo anh, Trịnh Thụ Thần vứt khẩu súng trong tay xuống đất, thân hình cao lớn bổ nhào đến bên người Michael, em không bao giờ muốn phải rời khỏi anh nữa. Cho dù tôi đem em nhốt vào trong nhà, Michael đẩy gã ra một chút, nhìn gã cười lạnh. Trịnh Thụ Thần dùng sức gật đầu, chỉ cần bên cạnh anh là được, cái gì em cũng không cần. Ngốc nghếch, Michael cười cười, lấy tay nâng khuôn mặt của Trịnh Thụ Thần lên, vậy thì đi thôi. U, cái người vừa mới nãy còn hung dữ gào thét, bây giờ lại ngoan hiền chẳng khác gì mèo nhỏ, hai tay ôm chặt cánh tay của Michael, giống như là sợ người kia có thể bất thình lình biến mất. Anh hai, một gã áo đen kêu lên. Thả anh ta đi, lệ khí trên người Trịnh Thụ Thần giống như hoàn toàn bị Michael hấp thu, quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình. Thả nó, gã áo đen đột nhiên cầm con dao trong tay kề lên cổ Ung Phong Lân, bọn tao đã phải chuẩn bị rất lâu như vậy. Chỉ vì một câu nói của mày mà thả sao? Bọn tao thì sao chứ? Anh muốn cái gì? Tư Nam nhìn lưỡi dao kề trên cổ Ung Phong Lân, nhẹ giọng hỏi, bình tĩnh nói, không được làm anh ấy bị thương. Mày quyết định được sao? Gã áo đen nhìn Tư Nam, mày làm chủ được sao? Tôi nghĩ tôi có thể, Tư Nam nhìn thẳng vào gã, nói đi. Anh rốt cuộc muốn cái gì? Tao muốn. Đột nhiên, cổ tay của gã áo đen bị vặn ngược. Chỉ trong nháy mắt, Ung Phong Lân đã đứng dậy đá gã bay ra hai bước. Gã áo đen còn lại còn chưa kịp phản ứng đã bị Michael xoay người tung một cước văng thẳng vô tường. Đồng thời, Mạnh Ba, Kiệt Nhĩ, Đặng Tấn, Tu cùng A Kha đều vọt vào, chộp cổ hai tên đó đè xuống. Tư Nam nhảy qua, nắm lấy cổ tay Ung Phong Lân, nhìn đến vết thương bởi vì dây trói hằn lại, sau đó khóe miệng cong cong, may quá, không có bị bầm cô, đau lắm, muốn thổi thổi. Ung Phong Lân lập tức nhõng nhẽo. Xin lỗi, chúng tôi đi trước, Michael quay qua chào Tư Nam, về chuyện Thụ Thần, hy vọng các người không tiếp tục truy cứu nữa. Ung Phong Lân gật đầu với hắn, hy vọng anh đem gã ta đi xa một chút. Tôi sẽ làm, Michael cười lạnh một chút, đối xử với Tư Nam cho tử tế. Cái này không cần anh nói cho tôi biết, Ung Phong Lân biểu môi với hắn, sau đó thay bằng vẻ mặt đáng thương thấy tội, Nam, anh đau lắm. Chân lại sắp nhũn ra. Hừ, Tư Nam đánh anh một cái, anh còn giả bộ nữa. anh đã có thể đi lại được từ khuya có phải hay không? Anh là muốn làm cho em kinh hỉ mừ, Ung Phong Lân nhõng nhẽo chu chu môi, ai biết sẽ thành như vậy đâu. Hừ. Đáng tiếc là có kinh không có hỉ nhỉ, Tư Nam quay lại liếc anh một cái, đi thôi. Về nào. Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ áp tải hai gã áo đen ra xe, Đặng Tấn gật đầu với Ung Phong Lân, Ung Tổng, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý, anh cứ cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Được, Ung Phong Lân đen nửa thân trên dựa vào người Tư Nam, giao cho các người nhé. A Kha, Tư Nam nhìn về phía A Kha, bạn chạy xe à? A Kha gật đầu, chở các người về thôi. Bệnh viện, nhà bạn, hay là nhà anh ta, nhà tôi, cả hai người đồng thanh. Hả, Tu ôm lấy vai A Kha, đừng làm khó A Kha của tôi, hai người quyết định nhanh chút đi. Tư Nam nghiêng đầu nhìn Ung Phong Lân, nhìn vào đôi mắt đang giả bộ vô tội kia, đành cười bất đắc dĩ, được rồi, đến nhà anh ấy, mệt quá đi. Tư Nam đem Ung Phong Lân dựa trên người mình vứt xuống giường, còn mình thì gục xuống sát bên, anh là đồ vô lại, vốn đã khỏe lắm rồi, lại còn nhờ em đỡ đi, anh có biết anh nặng lắm không? Mệt lắm à, Ung Phong Lân nằm nghiêng qua, nhìn Tư Nam, muốn mát xa không? Không cần, Tư Nam lườm anh một cái, chỉ biết anh mà mát xa bất quá chính là sờ loạn trên người mình một trận thôi, mặc dù tới nay cũng chưa chính thức đi tới bước kia. Nhưng mà cơ thể của mình hình như đã bị anh sờ hết rồi. Muốn đi mà, nửa thân trên của Ung Phong Lân đè lên người Tư Nam, đôi môi hình trái tim áp lên khóe môi Tư Nam, anh muốn đem em ra ăn tươi nuốt sống quá. Tư Nam không có trả lời, chỉ nhắm mắt lại, cái nhà kho bỏ hoang kia thật sự rất là dơ. Như vậy thì đi tắm nào, Ung Phong Lân đột nhiên nhảy xuống giường, dùng tư thế bế công chúa mà bế lấy Tư Nam. Này, anh! Đột nhiên bị bế như vậy, Tư Nam liền khẩn trương vòng hai tay ôm lấy cổ Ung Phong Lân, chồng em sẽ không đánh rơi em đâu, Ung Phong Lân cúi đầu cọ cọ mũi mình lên mũi của em. Hứ, Tư Nam thẹn thùng cuộn lại trong lòng anh, đừng quậy nữa, nhanh đi tắm đi mà. Ha ha, bảo bối, em có biết không, anh rất thích em dùng hành vi hung ác với A Kim áp dụng lên anh đó, Ung Phong Lân bế Tư Nam đi đến phòng tắm. Em đâu có hung dữ với anh đâu, Tư Nam biểu môi. U, là anh thích em như vậy. Chủ nhân Tiểu Nam siêu đẹp trai nha, Ung Phong Lân nịnh bợ ca ngợi. Anh đó, có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao, Tư Nam cười anh. U, anh mãi mãi lúc nào cũng là A Kim của em, Ung Phong Lân cọ cọ lên tóc em, sau đó thả em xuống, bắt đầu thay em cởi bỏ quần áo. Ha ha, anh đáp ứng em, đợi khi anh khỏe lại, sau này anh đều sẽ tắm cho em. Cho nên, chủ nhân Tiểu Nam à, tiện thể từ hôm nay cho phép tôi được hầu hạ ngài nha. Anh lại còn quậy, Tư Nam cười đánh nhẹ anh một cái, anh không có quận mà, Ung Phong Lân đem Tư Nam đã được mình cởi sạch sẽ bế vào bồn tắm, mở nước ấm, để cho dòng nước êm ái từ bốn phía kích thích trên da thịt Tư Nam. Tư Nam vẫn không nhúc nhích ngồi trong bồn tắm, nhìn anh, xem anh nhanh chóng trú bỏ quần áo. Cởi xong rồi thì mau tắm thôi, Tư Nam muốn đưa tay kéo Ung Phong Lân đang đứng ngoài bồn tắm. Nhưng mà tay chỉ chộp lấy được không khí. Ung Phong Lân xoay người, thu lại vẻ mặt cười cợt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, quỳ một chân xuống bên cạnh bồn tắm. Anh làm gì vậy? Tư Nam nhìn anh khó hiểu. Ngài Đường Tư Nam, xin ngài, gả cho tôi. Trong lòng bàn tay Ung Phong Lân không biết từ bao giờ đã có thêm một cái hộp tinh xảo bọc nhung tơ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn có mặt được chạm trổ thành một chữ D thật to. Có ai giống anh không? Khỏa thân cầu hôn, Tư Nam nhìn chiếc nhẫn kia, cố ý không nhìn tới người trước mặt, trong lời nói tưởng chừng ung dung mang theo không ít cảm động. Như vậy, là bởi vì anh muốn nói, tình yêu của chúng ta rất tinh khiết, không liên quan đến những vật ngoài thân. Ung Phong Lân kéo tay Tư Nam, đem nhẫn đeo lên ngón trỏ của em, mặc dù người ta nói ngón trỏ là biểu tượng đang tìm kiếm tình yêu, nhưng anh vẫn muốn đeo vào ngón trỏ cho em, đại ý chúng ta vẫn đang tìm kiếm tình yêu của nhau. Phong Lân, đôi mắt Tư Nam nhìn vào trong mắt Ung Phong Lân, không cần dùng đến những từ ngữ thừa thải, đưa tay ôm ra sau gáy anh, dâng đôi môi thơm của mình lên. Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa sổ hơi mỏng rọi vào trong phòng ngủ, hai cơ thể quấn quýt cùng một chỗ của hai người nào đó gần như mở mắt cùng một lúc. Tư Nam gối đầu trên cánh tay Ung Phong Lân, trải qua một đêm tình cảm nồng nàn, thân thể vẫn còn có chút không khỏe, nhưng mà có thể tỉnh dậy trong lòng anh, thật sự là rất hạnh phúc. Bảo bối, Ung Phong Lân ôm em, có còn đau không? Tư Nam gật đầu, có một chút, xin lỗi, liền dùng đôi môi vuốt ve trán Tư Nam. Ngốc nghếch, xin lỗi làm gì chứ? Tư Nam ngẩng đầu nhìn anh, không có ngượng ngùng, cũng không có che giấu nụ cười, mặc dù hành vi của anh rất giống cầm thú, nhưng mà em cũng rất hưởng thụ, phải không nè, bảo bối, chỉ có em là tốt nhất. Hiểu rõ anh nhất thôi, Uông Phong Lân siết chặt hai tay đem bảo bối của anh ôm lại thật chặt. Dạ, Tư Nam cười ngọt ngào. Ô hát, đúng rồi, Uông Phong Lân đột nhiên nhớ tới cái gì, thả hai tay đang ôm Tư Nam ra, nhảy xuống giường, từ tủ đầu giường rút ra một cái bìa sơ mi, đưa đến trước mặt Tư Nam như là đang nâng bảo bối, Tiểu Nam, sinh nhật hạnh phúc. Cảm ơn anh. Đây là cái gì? Tư Nam nhận lấy bài sơ mi trên tay anh mở ra, a, bên trong chính là hai vé máy bay đến Amsterdam. Bảo bối, tuần trăng mật của chúng ta bắt đầu từ Amsterdam nha, Uông Phong Lân leo lại lên giường, đem Tư Nam ôm vào lòng, bây giờ, chúng ta tiếp tục thời gian trên giường nào. Đợi chút nào, Tư Nam thúc vào ngực anh, đừng ồn ào, hôm nay là sinh nhật em phải về nhà thăm mẹ. Hả, Uông Phong Lân ngẩn người, không phải là anh cũng chính thức ra mắt ba mẹ vợ sao, một mình phóng xuống giường, mở cánh cửa tủ quần áo ra, ha ha. Anh phải mặc như thế nào để đi ra mắt mẹ vợ nhỉ? Khó có thể nhìn thấy anh bối rối như vậy, Tư Nam mỉm cười nằm trên giường nhìn anh, người đàn ông này mặc lệ anh là chó cưng của mình hay là người yêu của mình, mặc kệ anh nghiêm túc hay chọc cười, mặc kệ khi anh trầm ổn hay là bối rối, anh đều là người mình yêu, sẽ mãi mãi là như vậy.